Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598 Vây Thú Chi Đấu 68. Chương 598 Vây Thú Chi Đấu 68. Bạch Câu: Một cái chớp mắt một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà Hạ Tịch đã dùng quá 3 lần. Nói cách khác, nàng đã dùng 3 cái Bạch Câu một cái chớp mắt, suy xét đến buổi chiều còn sẽ xuất hiện yêu cầu sử dụng Bạch Câu một cái chớp mắt tình huống, mà Hạ Tịch lại không có bất luận cái gì băn khoăn, mà ở buổi sáng dùng 3 cái. Cũng liền ý nghĩa cái này đạo cụ nàng trong tay không ngừng 3 cái, hướng thiếu tưởng. Khả năng ít nhất còn có 3 cái có thể sử dụng, nhưng bình thường tới nói, dư lại chưa sử dụng số lượng sẽ so đã sử dụng số lượng nhiều một ít. Bởi vì buổi chiều thời gian so buổi sáng muốn càng dài, cho nên khả năng Hạ Tịch có 10 cái thuấn di đạo cụ, một cái Bạch Câu một cái chớp mắt liền phải 5.000 vạn tích phân. 10 cái chính là 500 triệu. Nữ nhân này có tiền trình độ chỉ sợ viễn siêu quân Nam Đuốc tưởng tượng. Ta cũng rất tò mò ngươi trải qua quá nhiều ít sinh tồn trò chơi, lại trải qua quá nhiều ít đơn người trò chơi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà hỏi lại quân Nam Đuốc: Ngươi thông quan mỗi một hồi đơn người trò chơi đều có thể được đến đặc thù năng lực sao? Mỗi một lần đơn người trò chơi có khả năng đủ được đến đặc thù năng lực đều bất đồng sao? Nàng muốn hỏi vấn đề có rất nhiều, nhưng là nàng biết mấy vấn đề này quân Nam Đuốc đều sẽ không trả lời nàng, cho nên nàng mới vẫn luôn không hỏi. Nhưng nếu quân Nam Đuốc chủ động hỏi nàng một ít đề cập riêng từ vấn đề, như vậy nàng cũng hỏi mấy cái liền không quá phận đi. Quân Nam Đuốc ngây ra một lúc, trên mặt ôn hòa tươi cười bất biến, là ta du cự. Sau đó hắn không có hỏi lại cái gì, chỉ ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi tiếp theo luân quyết đấu bắt đầu. Hạ Tịch không sao cả mà nhún vai, nàng cũng không có trông cậy vào quân Nam Đuốc nguyện ý lấy vấn đề trao đổi vấn đề. Dù sao hoặc là mọi người đều nói, hoặc là mọi người đều không nói, nàng là sẽ không làm chính mình có hại. Thời gian thực mau liền đến. Tiền tài nổ súng kết quả sư tử. Lại đợi 5 phút. Tân một tổ 10 chỉ dã thú vọt ra, một vòng lại một vòng quyết đấu tiếp tục đi xuống. Dưới ánh nắng chói chang, mỗi người trên mặt đều bị phơi hồng, mồ hôi một chút chảy xuống dưới, không ngừng đối phó dã thú đối thể lực tiêu hao vốn là rất lớn. Nóng bức hoàn cảnh càng là tăng thêm thân thể tiêu hao. Trạng vạng thời điểm, trừ bỏ Diệp Không Thanh cùng quân Nam Đuốc trạng thái còn có thể, mặt khác 3 người đều đã mệt đến không nhẹ. Hạ Tịch phi ở giữa không trung, cả người đều có chút uể oải, nàng so người khác khoảng cách Thái Dương càng gần một ít. Một ngày xuống dưới, nóng rát dương quang cho nàng phơi đến độ mau lột da, lúc này trên mặt đất còn có 5 con biến dị dã thú, phân biệt là 2 chỉ hùng thú cùng 3 con lang thú. Dựa theo thời gian này tới xem, này một vòng đánh xong hẳn là còn có một vòng là được. Hạ Tịch cho chính mình uống lên 2 ngụm nước, dương giọng đối mặt khác 4 người nói: Ta có cái tân kế hoạch, có thể ở cuối cùng một vòng nhẹ nhàng một chút. Cái gì kế hoạch? Tiền tài mỏi mệt trên mặt tràn ngập hy vọng. Hắn ngửa đầu nhìn Hạ Tịch: Người mau nói, ta thật sự muốn mệt đến không được. Hắn phòng ngự đạo cụ đã đều hết sạch, hiện tại trên người mang cái kia vẫn là Hạ Tịch cấp, nếu không phải Hạ Tịch, hắn ở thượng một vòng liền chết thẳng cẳng, cho nên hắn hiện tại đối với Hạ Tịch là lòng tràn đầy cảm kích. Bất luận Hạ Tịch nói cái gì hắn đều thực tin tưởng. Ta cũng muốn biết. Ninh Bình Nhi thở hổn hển, hai khẩu khí, lúc này mới đem nói cho hết lời chỉnh. Ta cũng thật là mau ăn không tiêu, này luân sau khi chấm dứt, nàng cảm giác chính mình có thể ngủ thượng một ngày một đêm, có thể vào bạch phòng lúc sau chỉ có nửa giờ giảm sóc thời gian. Nàng liền cảm giác phi thường không đủ nghỉ ngơi. Chỉ có thể gửi hy vọng với tiếp theo chàng trò chơi thời điểm có thể có cơ hội hào hào ngủ một giấc. Tấu chương xong. Hết chương.